Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, trên đời còn có lận vô nhai. Dược vương cốc bên trong, Tiêu Khinh Vu ngay tại cho một cái nặng chứng bệnh nhân trị thương. Bệnh nhân này có chút thảm, thân thể mặt ngoài nhìn xem không có tổn thương, nhưng kinh mạch xương cốt cũng không được bộ dáng. Lúc đầu không ngớt linh đều bị công kích, linh hồn đánh sơ xác, nên cái người chết, nhưng lại bị bàng bạc hợp đạo chi lực cưỡng ép lưu lại. Tưới nguồn mầm non, mới lấy sống sót, đáng sợ là bệnh nhân này đều đã nửa chân đạp đến nhập quỷ môn quan. Kia cỗ lăng liệt kiếm khí vẫn là ngút trời không tiêu tan. Sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng, khi hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Từ phía sau lưng nhìn lại, tựa như nhìn xem một thanh bách chiết không cong bảo kiếm. Phong Duệ bức người, lận vô nhai, hiền sư đồ thủ đoạn tưởng thật đến. Lận mỗ tổn thương cực nặng, vốn cho rằng không chết cũng là phế nhân. Chưa từng nghĩ tới ngắn như vậy thời gian ngắn liền tiếp gân tục xương. Một lần nữa cảm nhận được lực lượng, cũng không riêng gì ta dược vương cốc thủ đoạn. Chủ yếu là lận tiền bối đã vượt qua hợp đạo chi môn. Này thân thể cùng người khác biệt, bản thân năng lực khôi phục cực mạnh. Tiêu Khinh Vu một bên hướng trên lưng hắn cắm kim châm, cẩn thận nói, bất quá tiền bối lần này bị thương thực sự quá nặng. Muốn khôi phục đỉnh phong hợp đạo thực lực chỉ sợ muốn dài đằng đẵng quá trình. Có lẽ ăn dưỡng cái 10 năm 8 năm đều không kỳ quái. Tiền bối cần trong lòng hiểu rõ, ngày sau tận lực ít cùng người tranh phong. 10 năm 8 năm, lận vô nhai thản nhiên nói, phong vân dũng động, đúng lúc này, ta tham dự không được. Ăn dưỡng cái 10 năm 8 năm hưởng thụ nhà ngươi tiết mục mang tới tiền lãi. Tiêu Khinh Vu kia thận trọng bộ dáng một chút liền lật ra. Hung tợn đâm một châm, chính ngươi đổ tế tiền lãi. Không hưởng thụ là xong, thật sự là hảo tâm không có hảo báo, có tin ta hay không cho ngươi trên thân loại một thân ám tật. 10 năm 8 năm đều khôi phục không được, cùng ta hung cái gì hung, đừng cho là ta tiểu cô nương liền tốt khi dễ, hợp đạo người không tầm thường a. Lận vô nhai bị hung ác đâm một châm cũng không có gì phản ứng, ngược lại không tấm mặt, thế mà nhịn không được cười lên. Thú vị nha đầu, cùng ngươi cái kia dạy viết sách sư phụ, trên thân không có hai lượng vũ lực, ngược lại là đủ phách lối. Thời đại thay đổi, đại thúc, còn vũ lực, vũ lực. Tiêu Khinh Vu khinh bỉ nói, võ lực của một người cuối cùng có hạn độ, ngươi mạnh như vậy, còn không phải không cách nào cứu vãn vạn dặm biển gầm. Coi như đánh nhau không phải cũng vẫn là thua tà sát. Đầu năm nay mọi người đồng tâm hiệp lực mới là chuyện trọng yếu nhất. Thua, lận vô nhai cười cười không đáp, không có đi cùng nàng tranh. Đúng vào lúc này, Trần Càn Trinh như một trận gió cuốn vào. Lãnh Trúc có hợp sát mà lo lắng. Một khi hợp sát, tự nhiên môn dược vương cốc đều không ai có thể ngăn cản. Khinh Vu nhanh mang lận tiên sinh đi, nhanh đi tìm tiết mục. Tiêu Khinh Vu hoa dung thất sắc, làm sao lại như vậy? Lãnh Trúc công pháp nên nhất không dễ dàng hợp sát người a. Chúng ta y dược còn có thể giúp bọn hắn trừ tà. Vi sư cũng mẹ nó coi là đây là nhất ổn địa. Phương, ai nhà chớ để ý. Đi mau, đi, lận vô nhai bỗng nhiên nói. Đi đâu đi, Lãnh Trúc nếu là hợp sát. Chiến lược có thể so với hợp đạo người. Các người cái này một cốc yêu kiều thiếu niên nam nữ. Mấy cái đi được xa. Người Trần Càn Trinh đoạn hậu có thể cản mấy hơi. Trần Càn Trinh dậm chân nói. Không người có thể địch hắn. Không chạy thì phải làm thế nào đây? Còn không phải chỉ có thể đi nhiều ít tính bao nhiêu. Không người có thể địch. Lận vô nhai ánh mắt lóe lên kỳ quái sắc thái. Y Thánh có phải hay không quên, dược vương cốc bên trong còn có ta lận vô nhai. Trần Càn Trinh, Tiêu Khinh Vu ngây ngốc mà nhìn xem hắn. Đại ca, người cái này một lưng đều là kim châm đâu. Kinh mạch xương cốt vừa mới cưỡng ép khép lại, yếu ớt vô cùng, đan điền cũng còn trống không, đều không có nhiều chân khí ngưng tụ. Đừng tưởng rằng linh hồn ngươi không có tán chính là người không việc gì. Ngươi cái này cùng cường giả khí lực va chạm một cái chỉ sợ đều muốn mình tan thành từng mảnh. Thật muốn đi đánh ngạnh chiến. Lại nói, ngươi Lận Vô Nhai lúc nào biến thành thích xen vào chuyện của người khác chính nghĩa nhân sĩ. Trái xem phải xem đều không giống loại người này nha. A, các ngươi trước tổ chức người rút lui. Tóm lại có người đoạn hậu là được. Lận Vô Nhai cũng không cùng bọn hắn nhiều lời. Trực tiếp đứng lên, toàn thân kim châm tự nhiên chốc ra trên mặt đất. Hắn giơ tay lên bên cạnh sinh tử đồng quy kiếm. Nhanh chân mà đi, Lận Mỗ đã tại ngươi nha đầu này bên người. Như ngồi yên không lý đến. Sợ đến lúc đó có người đối kiếm ly tấm mặt. Bờ biển phía trên, vô số tự nhiên môn cao tầng trưởng lão ngay tại chật vật chạy trốn. Phía sau là hình dáng tướng mạo dữ tợn Lãnh Trúc. Mang theo phô thiên cái địa động vật biển quân đoàn. Tiếng kêu thảm thiết bốn phía vang lên. Vô số không kịp đi đường tự nhiên môn đệ tử bị nhà mình môn chủ tự tay giết chết. Còn có rất nhiều cho ăn động vật biển bụng. Có chút bị oanh thành thịt nát. Mấy trăm dặm bờ biển tận thành huyết sắc. Kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Lãnh Trúc tiếng cười thê lương. Động vật biển điên cuồng tiếng gầm gừ. Đan vào một chỗ, giống như luyện ngục, những này tự nhiên môn cao tầng trưởng lão chạy nhanh, tốt xấu còn không có bị một chút giết chết, nhưng rõ ràng, tốc độ của bọn hắn cũng khó có thể vung đến mở Lãnh Trúc a. Ngay cả Lục Bình đều chết trong tay Lãnh Trúc, hắn trước kia đã bị Lãnh Trúc thốt nhiên đả thương, lúc này rốt cuộc chạy không thoát, rất nhiều trưởng lão đều muốn khóc. Lãnh Trúc tự tay chỗ hủy thế nhưng là tự nhiên môn tiếp theo bối tinh anh. Tự nhiên môn tương lai. Nhưng bọn hắn khóc không được. Bởi vì đừng nói tương lai. Ngay cả bọn hắn đều phải chết. Không ai từng nghĩ tới. Tự nhiên môn vậy mà lại là bị nhà mình môn chủ gõ chuông tang. Một mảnh chạy tán loạn bên trong. Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng người áo trắng. Tự nhiên môn đám người kém chút liền muốn đánh tới. Tập trung nhìn vào, toàn mắt choáng váng, Lận Vô Nhai an tĩnh đứng ở nơi đó. Hai mắt nửa khép, đứng yên như kiếm. Tự nhiên môn đám người phần phật một tiếng toàn từ hắn tả hữu lướt qua. Tất cả cũng không có chào hỏi nhàn hạ thoải mái. Thậm chí không kịp hỏi một câu ngươi như thế cái thương binh chỉ sợ ngay cả động hư động vật biển. Đều đánh không lại, đứng ở chỗ này tìm đường chết sao? Lận Vô Nhai cũng không có nói chuyện cùng bọn họ. Nhìn về phía trước Lãnh Trúc dẫn theo mênh mông nhiều động vật biển. Không thấy ánh mặt trời sát khí sôi trào mãnh liệt, như sóng chiều cuốn tới. Hắn hoạch kiếm vung lên, trên mặt đất ầm vang xuất hiện một đạo dài đến gần dặm. Sâu không thấy đáy vết kiếm, quá tuyến người, chết. Lận Vô Nhai nói đến đây câu nói thời điểm, đột nhiên từ mình cũng sinh ra một điểm quen thuộc tức thị cảm. Ban đầu ở kinh, chính mình có phải hay không cũng đã làm giống nhau sự tình. Lãnh Trúc cuồng tiếu mà tới, Trúc trượng từ bên ngoài hơn 10 trượng chớp mắt liền tới. Ngươi còn tưởng là ngươi là cái kia thiên hạ vô địch Lận Vô Nhai. Nguyên lai còn có ý thức. Lận Vô Nhai mặt không thay đổi nhìn xem Trúc trượng tới. Đôi mắt có chút bỗng nhúc nhích. Cái này một trượng, nhìn xem rất phổ thông. Tựa hồ không có gì uy thế. Nhưng hắn có thể cảm nhận được một loại hoang vu cùng khô héo. Ngàn dặm đất chết, cỏ cây không còn. Có chút giống là đối mặt cuồng sa môn cảm giác. Nhưng nó không có cuồng sa môn rõ ràng như vậy bão cát tuôn ra chi thế. Chỉ là từ thực chất bên trong tĩnh mịch, vạn vật tàn lụi, không phải hoang mạc, mà là không có sinh mệnh tinh thể. Đây là hợp đạo lực lượng, Đáng tiếc đã cùng tự nhiên môn hoàn toàn nghịch phản. Mũi kiếm lặng yên không một tiếng động điểm tại trúc trượng bên trên. Không gian bỗng nhiên sụp đổ, vọt tới chỗ gần qua tuyến động vật biển. Tại mảnh này vô hình khí tràng bên trong không giải thích được một nửa hóa thành huyết thủy. Một nửa biến thành thịt nát, đàn thú rung động, thế mà đồng loạt sát online bên ngoài. Không dám vượt tuyến một bước, một bên là khô héo cùng tịch diệt. Một bên là nhất cực hạn phong duệ cùng tử vong, khô khốc cùng sinh tử, giảng cứu vạn linh sinh cơ uyên bác vô cùng tự nhiên môn. Giảng cứu sinh tử chi diệt cực đoan bản thân vấn kiếm tông. Đi tới cực hạn về sau, trăm sông đổ về một biển. Không ngoài như vậy, cho dù ai đều coi là lận vô nhai một kích này khẳng định hạ phong. Dù sao thân thể của hắn trạng thái quá kém, có thể để người kinh hãi là hạ phong lại là lãnh trúc. Hắn kinh hãi xem gặp lận vô nhai trong mắt lại có quyết tuyệt đồng quy chi ý. Linh hồn chi lực cháy hừng hực, to lớn kiếm ảnh xông thẳng tới chân trời, như sâu càn khôn, thẳng phá vũ trụ, đúng là thiêu đốt linh hồn, lại khải hợp đạo chi quang. Cái tên điên này, thật sự là gặp quỷ, đến cùng là ai hợp sát a? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.